Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 41, tín ngưỡng. Năm xưa, Chí Tôn tòa án chỗ thông qua phần hiệp nghị kia, tựa hồ là liên quan đến nào đó đồng dạng sự kiện lớn. Tia La đám người hy sinh, khiến nhân loại mang đến 8.000 năm hòa bình trưởng thành thời gian. Lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia thất hiền giả đến cùng là chủ động hy sinh. Vẫn là trong đó tồn tại nội tình gì? Hiện tại đã không trọng yếu. Cái hiệp nghị kia, thời hạn chính là 8.000 năm. 8.000 năm sau, toàn bộ Zeta đại lục sắp nghênh đón thật lớn biến cố. Tại cái kia một trận biến cố lớn phía dưới, thất vương quốc sứ mệnh cũng chấp nhận này kết thúc. Rất nhiều thứ đã theo thời gian tan biến tại Tia La trong trí nhớ chỗ sâu. Khó mà suy đoán chứng thực. Bất quá Austin ngược lại là nhớ kỹ. Liền thần linh cũng nhận ước thúc Chí Tôn tòa án. Cùng cái kia 8.000 năm ước định. Hiện tại, toàn bộ Zeta đại lục ở bên trên dung chuyển. Những cái kia không biết cường giả nhau nhau mà lên. Chỉ sợ cũng cùng năm đó hiệp nghị có chút ít quan hệ. Austin rất muốn thăm dò một chút những vật này. Đáng tiếc là, bản thể nhất tâm tam dụng, đã không có dư thừa tinh lực đặt ở những địa phương khác lên. Mà thôi, không quản là cái gì Chí Tôn tòa án, lại hoặc là viễn cổ cường giả khôi phục cái gì, chung quy là thực lực duy nhất. Lắc đầu, đem chuyện này dằn xuống đáy lòng. Ngày sau nếu có tinh lực, tự nhiên sẽ đi điều tra. Hiện tại, cuối cùng muốn vẫn là tăng lên mình thực lực, nếu như có thể tìm tới một cái song song vị diện. Coi như chỉ là không trọn vẹn bán vị diện, một khi vì chính mình luyện hóa, như vậy thần hồn sớm đã là hoàn thành lột xác Austin. Liền có thể tại trong khoảnh khắc bù đắp mình nhược điểm. Thu hoạch được hoàn chỉnh sử thi, hoàn chỉnh thần linh chân chính lực lượng. Điểm này vô cùng trọng yếu, so với thăm dò những cái kia cường giả thời thượng cổ bí ẩn còn trọng yếu hơn được nhiều. Thời gian, từng chút trôi qua, trong nháy mắt, đã là trôi qua hơn phân nửa năm. Tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, Lam Long Vương quốc toàn diện co vào phòng tuyến, tiêu hóa đã chiếm lĩnh thổ địa diện tích, trước đó Tây Nam đại chiến. Bị Zeta đại lục phía Tây Hồng Long đế quốc chủ nhân Tài Bạo Vương đã bị Austin chỗ đánh bại tù binh. Từ đó toàn bộ biên giới Tây Nam nhưỡng khu vực triệt để biến thành Lam Long Vương quốc mới lên cấp. Lãnh thổ lại không tranh luận, mà tại Tài Bạo Vương là Austin phong ấn. Sau đó bị Lam Long quân đoàn giam giữ mang đi sau. Toàn bộ Hồng Long đế quốc tùy theo lâm vào nội loạn ở trong. Hồng Long AB Hebrew là toàn bộ Hồng Long đế quốc trụ cột biểu tượng. Hắn mỗi lần bị tù binh, đã mất đi lực hướng tâm Hồng Long đế quốc lớn nhất tập đoàn quân sự quái vật quân đoàn. Ngay lập tức đã mất đi tất cả trói buộc. Tại Hồng Long đế quốc cảnh nội điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nhiễu loạn Hồng Long trong đế quốc trật tự. Toàn bộ quốc gia đều là lâm vào trước nay chưa từng có náo động bên trong. Tầng dưới chót bình dân vô cùng thê thảm. Đối mặt Hồng Long trong đế quốc thật lớn hỗn loạn, cùng gần nhất Zeta đại lục ở bên trên phong vân biến sắc. Vô số cường giả nhau nhau xuất thế, đảo loạn toàn bộ thế giới thế cục. Bởi vậy Lam Long Vương quốc cũng không có nhân cơ hội này đánh vào Hồng Long đế quốc cảnh nội, mà là toàn diện co vào, không ngừng hợp nhất op công quốc các quốc gia, tiến hành nội bộ tiêu hóa chỉnh đốn và cải cách, cùng Hồng Long đế quốc tiến hành xa xa rằng co. Khoảng thời gian này, hoàn cảnh bên ngoài kịch liệt biến hóa, trùng điệp nguy cơ phía dưới, còn không phải Lam Long Vương quốc tiếp tục đại quy mô khuếch trương thời cơ. Lại thêm, Hồng Long đế quốc cảnh nội bản thân hơn 100 vạn quái vật quân đoàn. Muốn tiến vào chiếm giữ Hồng Long đế quốc, đem những này làm loạn quái vật quân đoàn hoàn toàn trấn áp. cần hao phí binh lực quả thực không nên quá nhiều. Một phương diện, đã chiếm cứ mảng lớn thổ địa chưa tiêu hóa. Một phương diện khác, cần hao phí đại lượng tinh lực đi bình phục quái vật quốc gia. Làm lòng vương quốc đình chỉ tiến quân cũng tại thanh lý bên trong. Biên giới Tây Nam Nhưỡng chiến sự dừng lại. Làm lòng vương quốc chỉnh thể tiến vào tu dưỡng trạng thái. Biên cảnh ngẫu nhiên có xung đột, nhưng làm lòng vương quốc bản thân thực lực không tầm thường. Lại tăng thêm ngày đó tinh không đại chiến lúc Austin triển hiện ra nghiền ép tính thực lực, cho dù đặt ở Seta đại lục bên ngoài tinh không hỗn độn cũng không vì thấy nhiều. Bởi vậy, ngoại bộ thế lực tất cả đánh tất cả, cơ bản rất ít đem đầu mâu nhắm ngay Lam Long Vương quốc. Ngoại giới loạn chiến càng ngày càng nghiêm trọng, Lam Long Vương quốc thì là bình yên đứng sững ở Seta đại lục phía nam. Trở thành không ít tầng dưới chót trôi dạt khắp nơi nạn dân. Thậm chí một chút quốc gia thượng tầng quý tộc chạy nạn tị nạn an toàn chỗ. Đại lượng ngoại lai nhân khẩu cho Lam Long Vương quốc phát triển kinh tế mang đến vô cùng cường đại động lực. Toàn bộ quốc gia xã hội chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, tấn mãnh phát triển, kinh tế, văn hóa, khoa học trình độ đều đang không ngừng tăng lên, sinh cơ bàng bạc, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam Long Vương quốc tại hỗn loạn Seta đại lục ở bên trên hiện ra dị dạng phồn vinh. Các loại lương thực, công nghiệp nhẹ thương phẩm sinh ra, văn hóa khoa học kỹ thuật phương diện thành tựu, khiến cho Lam Long Vương quốc trở thành toàn bộ Seta đại lục ở bên trên cùng chủ lưu quốc gia hoàn. Toàn không giống gần hiện đại hóa quốc gia, giàu có sinh sản hoàn cảnh sinh hoạt, tiên tiến các loại khoa học văn minh, khiến cho toàn bộ Lam Long Vương quốc cơ hồ trở thành Seta đại lục ở bên trên chưa bao giờ có văn. Minh Hải Đăng, thanh danh theo hành thương nhóm bôn tẩu, không ngừng mà mang đi toàn bộ đại lục các nơi, để Lam Long Vương quốc cơ hồ trở thành nhân loại văn minh trong lòng thánh địa. Mà tiên tiến văn minh sinh hoạt, không chỉ có không có khiến cho tụ tập tại Austin trên người tín ngưỡng chi lực giảm bớt. Ngược lại là cực độ bảo tăng, loại kia ca ngợi vĩ đại Austin điện hạ tín ngưỡng càng thêm thuần túy. Bởi vì, thế giới này, thần linh là chân thật tồn tại, mà Austin tồn tại, mang đến nghiêng trời lệch đất thay đổi, là sinh hoạt tại cái này quốc gia, hưởng thụ cái kia cuộc sống tốt đẹp dân chúng như vậy hoàn cảnh sinh hoạt kẻ khai thác. So sánh trên báo chí tin tức bên trên những cái kia liên quan tới trung thổ quốc gia khác địa khu. Hoàn cảnh sinh hoạt, tại mọi thời khắc hình thể mọi người đã từng sinh hoạt là như thế nào một cái bộ dáng. Mà vĩ đại Austin điện hạ khai sáng cái này vĩ đại quốc gia sau, bọn hắn sinh hoạt trình độ thì thế nào? Thông qua quan phương dư luận dẫn đạo, toàn bộ vương quốc trên dưới cơ hồ 99% trở lên dân chúng đều là Austin kiên cố tín đồ, tuy không giáo hội, lại là có trên mặt đất giáo quốc thực, hội tụ tại Austin trên người tín ngưỡng chi lực, so với bất luận một vị nào thần linh chỉ sợ đều không kém cỏi. Cơ hồ như là một cái trên mặt đất Long Thần Quốc. Dĩ vãng, cái khác thần hệ truyền giáo thời điểm, hoặc là dựa vào thần thuật hiện ra siêu phàm chữa trị thủ đoạn, hoặc là thành kính người có thể tiến vào thần quốc vĩnh hưởng ngày phúc lời nói suông đến hấp dẫn, chuyển hóa tín đồ. Nhưng mà, tại Lam Long Vương quốc, trị liệu tật bệnh có đủ loại khai phát ra chữa bệnh dược phẩm hệ thống, hao phí giá rẻ, so với thần thuật đắt đỏ muốn xa xa để người càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Mà lại, so với đương kim nhẫn đói, chịu khổ tiết kiệm tiền xuống tới giao nộp cho giáo hội chuộc lại tội nghiệt, mưu đồ tương lai tiến vào cái kia hư vô mờ mịt thần quốc, còn không bằng tại Austin bệ hạ phía dưới ánh sáng, vượt qua hạnh phúc mỹ hảo yên ổn một đời, là vĩ đại Austin bệ hạ dâng lên thuộc về mình hết thảy. Phương diện kia càng có chỗ tốt, bị sinh hoạt trí tuệ giáo dục tầng dưới chót dân chúng. Con mắt tự nhiên là càng thêm sáng như tuyết. Cũng là bởi vậy, Austin tuy không giáo hội, nhưng hắn bản thân tín ngưỡng dân chúng. Số lượng đã là tính áp đảo nghiền ép bất luận cái gì cái khác thần linh giáo hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục